Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Độc Truyện Chị Dâu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, Tú Quỳnh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện Nút Thắt Hôn Nhân, được viết bởi tác giả Băng Nhi. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và đón nghe. Quý vị cũng đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ cùng với Tú Quỳnh nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Thục Anh không đáp. Cô vốn dĩ chẳng thể đợi được đến khi anh đồng tâm với mình. Cô chỉ mong sau này khi không còn nữa, tới ngày giỗ chạp có người thắp dựng một nén nhang lên mộ, vậy là đủ lắm rồi. Nhân sinh như một giấc mộng. Đời này của cô vốn dĩ chẳng còn được bao lâu, cô cũng chẳng muốn bản thân mình nhốm thêm sầu muộn. Quang Hải đi rồi, trong phòng bệnh lớn này chỉ còn lại một mình cô. Cô thực sự không muốn đối diện với cảm giác cô độc này. Đã rất nhiều lần ngồi một mình đối diện với đêm đen, chìm đắm trong nỗi cô đơn và mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng. Cô đã từng buồn, từng suy nghĩ rất tiêu cực, bản thân đã từng mệt mỏi, từng buồn tủi. Trong bóng tối, nước mắt cũng đã ứa ra, nhưng cô lại phải lấy tay mà lau dụi đi, chẳng thể để cho nước mắt trào ra. Cô không dám khóc, không dám buồn, chỉ sợ bản thân sẽ gục ngã, bởi phía sau chẳng có ai để dựa vào cả. Minh Trí sau khi nhận được cuộc gọi của Quang Hải, nói cô không muốn kiểm tra hay thăm khám, liền có chút ngạc nhiên. Bệnh tình nghiêm trọng như vậy mà vẫn cố chấp, nhưng rất nhanh chóng, anh cũng chẳng muốn quan tâm nhiều nhặt. Tối đó khi Minh Trí quay trở lại bệnh viện, nhìn cô ngồi trên giường bệnh đọc sách, anh hắn giọng hỏi khẽ. Chiếc hộp gỗ kia, tôi bảo Hoàng mang về phòng cho cô rồi đó. Thục Anh có chút ngạc nhiên. Sao anh lại biết cô trở về nhà họ Đỗ tìm chiếc hòm gỗ đó? Nhưng rồi cô chợt nhận ra, người như anh muốn điều tra chuyện gì e rằng không khó. Gấp cuốn sách lại, cô nhìn anh cười nhẹ. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Đêm dần qua, ngày lại tới, bầu trời hôm nay thật đẹp, nhưng mà giới Tục Anh thì cũng thật u buồn. Sau bữa trưa được thím Mai mang tới, cô liền được thím đưa ra ngoài đi dạo. Chiếc xe lăn bòn bòn tiến về phía giường sau. Nơi này là bệnh viện tư nhân cao cấp, cho nên khung cảnh cũng rất khác biệt với những bệnh viện khác. Phía sau giường có một vườn hoa rất đẹp. Thục Anh ngồi trên xe lăn ngắm nhìn cây cỏ. Gió thổi mát rượi, đầu đó phía xa mấy bệnh nhi đang nô đùa trong nắng. Thím Mai ngồi xuống ghế đá gần đó, nhìn về phía trước mỉm cười. Nơi này thật đẹp. Thục Anh, còn có muốn hái một bông hoa không? Cô lắc đầu. Không cần đâu thím, nơi này là bệnh viện, hoa cũng là của chung, sao có thể tùy tiện hái chứ? Hơn nữa chẳng phải vừa rồi thím đã mang hoa tới cho con sao? Thím Mai gãi gãi tóc, cười gượng. Ở nơi này bà chính là người quan tâm cô nhất, tựa như một người bạn, một người thân bên cạnh cô. Giống như thím là một niềm an ủi mà ông trời đã mang đến cho cô trong khoảng thời gian này. Thục Anh ở lại bệnh viện thêm một tuần, liền được xuất viện về nhà. Khoảng thời gian ở bệnh viện, ban ngày thím Mai cùng với cô trò chuyện, buổi tối anh lại tới nơi làm thay ca. Tuy rằng anh chẳng hề nói chuyện gì với cô và không quan tâm cho lắm, nhưng mà vì anh tới cho nên cũng thấy vui. Chân cô cũng vì sự giám sát chặt chẽ của Hoàng Hải và thím Mai nên hồi phục rất tốt. Bây giờ cô đã có thể tạm gọi là ổn. Chỉ là căn bệnh dạ dày giờ đây càng ngày càng hành hạ cô, bất chấp là ban ngày hay đêm đen. Số thuốc cô uống càng lúc càng nhiều. Ước muốn có một giấc ngủ ngon, có lẽ giới cô đã dần dần xa tầm giới khi mà những cơn đau âm ỉ tàn phá cơ thể nhỏ bé mỗi phút mỗi giây. Trời dần sáng, ánh sao bên ngoài đã bắt đầu rực rỡ. Thục Anh đi ra khoảng sân nhỏ, hóng gió, ngồi chờ đợi một người trở về nhà cùng ăn tối. Hóa ra tới tận bây giờ, cô vẫn có thể bình yên, ung dung sống tiếp. Đây chính là ước mơ mà khi ở nhà họ Đỗ cô từng mong muốn. Chỉ là giờ đây cô lại cảm thấy ước mơ này vốn dĩ thật tầm thường. Hai ngày nữa là đám giỗ mẹ anh. Ngày hôm nay ba chồng cô có gọi điện ngỏ ý muốn cô trở về nhà chính cùng chuẩn bị làm đám giỗ cho ông bà. Ông còn nói muốn anh trở về vào ngày đó, nhưng mà cô biết ý anh thế nào, khi mà cuộc sống riêng của anh vốn dĩ cô chẳng có quyền can thiệp. Minh Trí ngồi trên sofa đơn bên cạnh cửa sổ sát đất trong tòa nhà văn phòng công ty. Anh giương tay duỗi điếu thuốc đã tàn, gạt đi tàn trên tay. Anh giới lấy ly rượu trên bàn, khẽ đưa lên lắc nhẹ. Chất rượu nâu đỏ sóng sánh trong chiếc ly nhìn thật mê người. Ngày mai là ngày giỗ của mẹ anh. Cũng đã hơn 20 năm, bà ấy không còn trên cõi đời này nữa. Cho tới tận bây giờ, điều anh ân hận nhất chính là bản thân khi đó còn quá nhỏ, nên không thể bảo vệ được mẹ mình. Bầu trời bên ngoài vẫn đen kịch một màu, giờ đây anh đang cố gắng gây dựng thế lực để điều tra lại mọi chuyện. Anh không tin, dù tự sát năm đó là ngẫu nhiên, nhất định có một thế lực nào đó đứng sau chuyện này. Minh Trí ngửa cổ uống cạn ly rượu trên tay rồi rót thêm đi nữa, từng ly cứ dơ dần. Cuộc đời này của anh có hai người phụ nữ quan trọng nhất, ấy vậy mà hai người đó đều bỏ anh đi. Minh Trí nhìn ánh trăng cô đơn bên ngoài khung cửa, bất giác trái tim khẽ nhói lên một chút. Nỗi nhớ, niềm thương như cơn sóng ùa về nhấn chìm mọi cảm xúc. Hà Phương, giờ này em đang ở đâu? Minh Trí cứ ngồi đó một đêm dài, bên này Thục Anh cũng nằm trên chiếc ghế thư giãn nhìn ra ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ. Thời gian không còn nhiều nữa cho nên cô muốn đi một vài nơi. Thục Anh nhìn chiếc điện thoại im lìm cho cô bạn thân qua Zalo. Hoài Thu, tuần sau cậu rảnh không? Rất nhanh điện thoại sáng đèn, cô bạn thân đã trả lời tin nhắn rất nhanh. Rảnh, đương nhiên là tớ rảnh. Sao, muốn hẹn hò một buổi đúng không cô gái? Sau một hồi trò chuyện, cả hai quyết định tuần sau sẽ đi chùa Vân Yên ở núi Hoa Vân cầu bình an. Ngôi chùa này nằm ở lưng chừng núi, bốn bề phong cảnh hữu tình. Ngoài ra nơi này còn nổi tiếng là rất linh thiêng, cô cũng muốn tới một lần trước khi không còn cơ hội nữa. Sáng hôm sau khi bình minh vừa hé rạng, Thục Anh đã thức dậy. Tuy là có chút khó ngủ, nhưng đây là phòng riêng của cô nên cô cảm thấy rất nhẹ nhàng. Thục Anh dậy sớm cho nên xuống giường tưới cây, nhổ cỏ. Mình trễ trước này vẫn là 6 giờ 30 mới tỉnh. Bây giờ anh dùng bữa sáng cũng là tầm 7 giờ, cho nên không cần chuẩn bị quá vội vàng. Không khí buổi sáng ở đây thật bình yên. Khi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, Thục Anh đi về phía chiếc xích đu cổ tích, đắm chìm trong không gian xinh đẹp. Sau khi chuẩn bị vào bếp để nấu bữa sáng, cô mới phát hiện ra đêm qua anh không về nhà. Sở dĩ cô biết điều này bởi vì móc treo chìa khóa không hề có chìa khóa xe anh ở đó. Từ lúc cô và anh về chung một nhà, cô vẫn luôn có thói quen để chìa khóa ở đúng một vị trí cố định. Nếu như hôm nay anh không trở về, vậy bữa sáng cũng không cần cầu kỳ. Thời gian cứ vậy mà trôi qua, anh và cô từ ngày ở bệnh viện trở về cũng ít chạm mặt nhau hơn. Cô cũng vốn chẳng muốn quan tâm tới chuyện đó. Ngày hôm nay bầu trời có chút u ám, mây đen kéo đến, càng làm cho bầu trời thêm nặng nề. Gió mỗi ngày một lớn, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến gần. Trên con đường vắng, một chiếc xe đèn bóng vừa dừng lại trước cổng nghĩa trang thành phố. Một người đàn ông cao lớn, mặc sơ mi đen, quần tây cầm ô đi xuống, từ giữa màn mưa trắng xóa. Trên tay anh ta ôm một bó hoa sen trắng, hướng vào bên trong nghĩa trang mà đi. Gương mặt điển trai đã bị chiếc khẩu trang và cặp kính đen che đi gần như toàn bộ. Người đàn ông kia chỉ khoảng chừng ngoài 30 tuổi, nhưng mà quanh thân lại tỏa ra một tầng khí lạnh, làm cho người ta không dám lại gần. Đặt bó hoa xuống tấm mộ nhỏ ở khu vực gần như đẹp nhất giữa nghĩa trang này, người đàn ông kia nửa quỳ nửa cúi xuống thắp lên nấm mộ cô đơn đó vài nén nhang. Mùi hương trầm thơm thơm như lại làm cho lòng người ta u buồn đến lạ. Mưa vẫn rơi, lòng người cũng vì vậy mà có chút lạnh lẽo. Người đàn ông kia vẫn cứ ngồi yên như vậy, nhìn chằm chằm vào bia mộ không rời. Dưới lớp kính đen kia, chẳng biết đôi mắt ấy đã trở nên đỏ sọng. Nước mắt từ đôi mắt bình thường lạnh nhạt đó cũng đã rơi. Người đàn ông đó cúi đầu cố kiềm chặt lòng mình để không phát ra tiếng khóc. Mưa càng lúc càng lớn, gió cũng lạnh hơn rất nhiều. Chiếc ô không đủ lớn cho nên bờ vai kia đã bị ướt mưa. Chẳng biết người đàn ông kia đã ngồi đó bao lâu, cho tới khi nỗi đau trong lòng dời đi, người đó mới đứng dậy rời đi trong màn mưa lạnh. Chiếc siêu xe đèn bóng phóng đi rất nhanh trong màn mưa. Trong ghế lái, đôi mắt lạnh lùng của Minh Trí cứ xoáy sâu vào màn mưa kia, chân ga lại vì thế mà nhấn sâu hơn một chút. Chiếc xe một đường trở về tòa nhà văn phòng công ty Minh Hải. Nơi này chính là nơi anh nỗ lực để gây dựng lên thế lực riêng của mình. Anh muốn bản thân thực sự lớn mạnh để có thể chống lại những âm mưu, thủ đoạn của chính cái nơi người ta gọi là nhà. Một đường tới thẳng quán bar 1990. Minh Trí đi theo lối riêng vào trong phòng VIP. Chiếc sofa kia đã được thay thế. Anh đi tới bên tủ rượu, lấy ra một chai, rồi rót ra ly uống. Đám người Quang Hải và Hoàng Kiên đã sớm đoán ra chuyện này nên cũng mau chóng chạy tới đây. Hơn chục năm qua, bọn họ là anh em tốt. Mỗi khi tới ngày giỗ mẹ là Minh Trí lại chạy tới nơi này uống rượu thật lâu. Hôm nay Quang Hải không tham gia phẫu thuật. Ngay cả một vài hội thảo y khoa nhỏ của thành phố cũng chẳng thèm tham gia. Bước vào cửa mở phòng VIP ra đã thấy mùi rượu nồng nặc xộc vào trong cánh mũi. Đôi mày rậm của Quang Hải nhíu chặt lại. Cậu uống rượu ít thôi. Năm nào cũng uống như vậy. Cậu uống nhiều như vậy mẹ cậu sẽ rất đau lòng đó. Minh Trí chẳng thèm bận tâm tới những gì mà thằng bạn thân vừa nói. Anh đưa tay lấy lại ly rượu rồi đưa lên miệng uống cạn. Rượu là thứ duy nhất anh có thể làm bạn vào lúc tâm trạng tồi tệ như thế. Ngay cả anh đưa thêm một ly rượu nữa lên miệng thì chiếc ly bị một tay khác chặn lại. Quang Hải không nể nang, giật phăng chiếc ly trên tay anh đưa lên miệng mình uống. Giọng Quang Hải cực kỳ không vui. Minh Trí, cậu dừng lại đi. Cậu cứ uống như vậy thì có tác dụng gì? Rượu uống nhiều như vậy rồi, hay là cậu muốn uống tới mức bụt dạ dày mới vừa lòng cậu đây? Tôi nói cho cậu biết, cậu mà bụt dạ dày rồi thì đừng tới tìm tôi. Căn bản tôi không chữa nổi những người cố chấp như cậu. Thằng Hải nói đúng đó. Bây giờ cậu có gia đình rồi, thay vì ngồi đây uống rượu, cậu nên về nhà cùng với vợ cậu làm dỗ cho mẹ cậu thì hơn. Hoàng Kiên lúc này cũng vừa lúc đẩy cửa đi vào, ngồi xuống bên cạnh thằng bạn thân không khỏi cất tiếng. Tôi không biết rốt cuộc với cậu hôn nhân là gì, nhưng một khi đã quyết định đi tới hôn nhân với một người phụ nữ, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ cho kỹ. Cô ấy đã là vợ cậu rồi, cũng nên có trách nhiệm với cô ấy, để cô ấy được tỏ lòng hiếu kính với mẹ cậu. Thanh xuân của một người phụ nữ vốn dĩ rất ngắn, cho dù mọi chuyện đúng hay sai, thì một khi hôn nhân tan dở, phụ nữ vẫn là chịu tổn thương nhiều nhất. Mẹ cậu ngày đó chẳng phải cũng như vậy hay sao? Minh Trí, cậu đừng buồn nhiều nữa. Mẹ cậu trên thiên đường nhất định là hy vọng cậu sẽ sống thật tốt. Minh Trí im lặng không nói chuyện. Ngày hôm qua, bà anh có gọi điện nói muốn anh đưa cô trở về làm dỗ cho mẹ. Nhưng mà vì không muốn trở về căn nhà đó nên anh đã không trả lời. Hơn nữa, anh với người phụ nữ tên Thục Anh kia vốn dĩ chỉ là hôn nhân hợp đồng. Anh thực sự không muốn để tâm quá nhiều tới cô. Dù sao bây giờ anh vẫn để cô được sống thoải mái trong nhung đùa và bù cho cô bằng tiền và nhà. Hơn tất cả, anh sợ mình sẽ động tâm mà quên đi người cũ. Thục Anh là một cô gái tốt và cũng rất đáng thương. Anh sợ mình sẽ gieo cho cô hy vọng để rồi lại mang cô theo nỗi tuyệt vọng trong lòng. Phía bên kia, Thục Anh đang ở nhà buồn chán, liền lấy ra giấy bút vẽ vời cho đỡ buồn. Trước đây cô vẫn luôn có đam mê với các loại trang sức, cho nên thi thoảng cũng tự làm trang sức cho mình. Bây giờ rảnh rỗi cũng chỉ có thể vẽ chơi một chút để đỡ nhàm chán mà thôi. Điện thoại bên cạnh bất chợt đổ một hồi chuông, nhờ dãy số lạ đang hiển thị trên màn hình, Thục Anh vẫn còn chút e ngại. Điện thoại của cô vẫn reo không dứt. Thục Anh đắn đo một hồi rồi cũng chậm chạp bắt máy. Alo. Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới lên tiếng. Thục Anh phải không? Là ta đây. Giọng nói này nghe rất quen, là ba giọng của cô. Dạ, con chào ba. Nói chuyện một hồi, Thục Anh mới biết ngày mai là ngày giỗ của mẹ anh. Cho nên ông muốn buổi chiều anh và cô trở về nhà chính để sớm mai làm giỗ cho bà. Thục Anh biết phận cô là con dâu, cho dù là vợ hờ của anh, nhưng mà cũng đã thắp hương gia tiên và làm lễ cưới đầy đủ, nên trách nhiệm không thể thoái thác. Ông Hiếu ném một tiếng thở dài rồi nói tiếp. Thục Anh, Con có thể nói với thằng bé để buổi chiều nay nó trở về được không? Cũng đã mấy năm nó không ở nhà làm dỗ cho mẹ nó. Năm nay là năm đầu nó lấy vợ, ta cũng mong muốn nó có thể cùng với ta làm mâm cơm cúng cho mẹ nó, để bà ấy được yên lòng. Thục Anh không đáp. Cô thực sự không biết nên trả lời ông Hiếu như thế nào. Nhìn chiếc điện thoại tối thui trên tay, cô thở dài, đặt lại nó lên tủ. Bước xuống dưới với tâm trạng ngổn ngang, Thục Anh mãi suy nghĩ mà chẳng màng tới mớ rau trên tay đã bị cô giặt nát. Tiểu Mai nhìn thấy cô, thở dài hỏi nhỏ. Thục Anh, cô sao vậy? Có tâm sự gì ạ? Cô lắc đầu. Không phải ạ. Chỉ là có chút chuyện cần suy nghĩ cho nên con... Như chợt nhớ ra điều gì, cô vội vàng nói tiếp. Đúng rồi Tiểu Mai, hôm nay bà Hiếu có gọi điện cho con, nói muốn con và Thím tối nay trở về nhà chính để mai làm đám giỗ cho mẹ. Buổi chiều nay con muốn đi mua sắm chút đồ để mang về đó. Tiểu Mai gật đầu. Vậy thì chiều nay chúng ta sẽ đi rồi về nhà chính luôn. Đúng rồi, còn thiếu gia, cậu ấy có về không? Thục Anh thở dài. Con không biết nữa, lát nữa con sẽ nói với anh ấy. Bầu trời bên ngoài vẫn mưa không dứt. Cô đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn ra màn mưa trắng xóa kìa, không khỏi buông một tiếng thở dài. Giơ tay lấy điện thoại, gửi đi một tin nhắn. Cô quay trở lại bàn phấn, ngồi xuống ghế, rồi lấy chiếc hộp gỗ ra. Giơ tay lấy chiếc điện thoại, gửi đi một tin nhắn. Cô quay trở lại bàn phấn, ngồi xuống ghế, rồi lấy chiếc hộp gỗ ra. Bàn tay gầy khẽ chạm vào chiếc khóa đã cũ, mà thở dài. Thục Anh lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa nhỏ đã đổi màu theo thời gian, rồi tra vào ổ khóa. Ổ khóa nhỏ kêu lạch cạch hai tiếng rồi mở ra. Bên trong chiếc hòm có một quyển nhật ký nhỏ, một chiếc váy công chúa màu hồng nhạt và rất nhiều ảnh chụp. Cầm tấm ảnh đã ố vàng cũ kỹ, nước mắt cô bất giác lại rơi. Trong ảnh là mẹ cô, bà đang nhìn cô mỉm cười. Nụ cười của bà thật đẹp, nhưng trái tim cô khi nhìn vào nụ cười ấy lại rất đau. Đã mười mấy năm cô không được cảm nhận hơi ấm của mẹ. Cũng là từng đó thời gian, cái gọi là hơi ấm của cha dần phai nhạt đi, không còn gì nữa. Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má rồi rơi trên tấm ảnh kia. Thục Anh vội vàng đưa tay gạt đi nó. Cô sợ tấm ảnh sẽ bị ố thêm, cũng sợ mẹ cô thấy cô như vậy sẽ đau lòng. Phía bên kia, người đàn ông nào đó nhận được tin nhắn thì liếc qua mà không thèm trả lời. Bao nhiêu năm qua, vẫn là tự tay anh nấu mâm cơm, đem lên tận mộ để thắp nhang cho mẹ. Cái gọi là về nhà làm dỗ, vốn dĩ anh chẳng có hứng thú tham gia, bởi vì bọn họ chẳng hề bỏ chút chân thành nào vào trong cái ngày đó cả. Rượu trong tay cứ dơi, rồi lại đầy, đầy rồi lại dơi. Mình trí chẳng biết bản thân đã uống bao nhiêu, nhưng mà anh càng uống lại càng tỉnh, nỗi dày dứt và ân hận lại ngày một nhiều hơn. 3 giờ chiều, cô cùng với Thím Mai sắp xếp đồ đạc rồi trở về nhà chính. Vừa tới nhà đã thấy mọi người đang ngồi ở gian khách. Thục Anh chào hỏi mọi người rồi định bụng đi theo Thím Mai vào bên trong để cất một số thực phẩm, hoa quả đã mua, nhưng bị tiếng gọi của ông Hiếu kéo ngược trở lại. Thục Anh, con ngồi xuống đây một chút, ta có chuyện muốn nói với con. Thục Anh ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, nhìn ông Hiếu e dè. Dạ, ba, có chuyện gì vậy ạ? Chuyện ta bảo con nói với thằng Trí, nó nói sao? Ông Hiếu tháo gọng kính trên mắt xuống, thở dài. Hơn chục năm qua, nó đã không trở về nhà. Ngay cả ngày giỗ mẹ nó cũng chẳng thèm về. Lần này có con ở đây, không biết là ý nó ra sao nữa. Ta thực sự mong nó sẽ trở về đây để cùng ta thắp nén nhang lên bàn thờ cho mẹ nó. Thục Anh trầm ngâm không đáp. Vốn dĩ cô không biết phải trả lời sao cho phải. Vốn dĩ anh chẳng thèm đói hoài gì tới tin nhắn của cô, và cô cũng không có can đảm để gọi điện thoại cho anh hỏi một lần nữa. Thấy Thục Anh có vẻ khó xử, bà Hương đã hừ lạnh. Nó lại không thèm về chứ gì. Bao năm rồi, nó có thèm coi ai là cái gì trong nhà này đâu. Kìa bà, dù sao đi nữa một đứa trẻ mất mẹ đột ngột như vậy, tâm lý của nó vẫn luôn ám ảnh. Dù sao đi nữa nó cũng rất nỗ lực cho sự nghiệp của mình. Minh Luân, con cũng nên nhìn anh con mà học tập. Cả ngày lông ba lông bông, thì sau này làm được cái tích sự gì chứ? Minh Luân nghe tới đây liền tỏ vẻ khó chịu. Ba lúc nào cũng nhắc tới anh ấy. Ba đều nói những lời không hài lòng về con như vậy. Anh hai tài giỏi thế nào đi chăng nữa cũng không liên quan tới con. Bà Hương đứng lên cũng thêm vào. Con nó nói đúng đó. Ông lúc nào cũng ưu ái thằng Trí. Có bao giờ ông hướng mắt về phía thằng Luân xem nó đã làm được gì đâu. Nó cũng đang cố gắng mỗi ngày. Ông có biết không? Bà đó lúc nào cũng bao bọc nó như vậy. Nó có thể chống đỡ được thương trường khốc liệt ngoài kia không? Ông... Bà Hương tức đỏ mắt. Điều bà ta căm ghét nhất ở lão chồng này là lúc nào cũng chê bai con trai bà ta. Ngày đó nếu không phải vì lão già này giàu có thì bà ta tuyệt đối không nhắm mắt mà bước chân gả cho người đàn ông này. Để rồi bao nhiêu năm qua bà ta cứ phải lén là lén lút như lũ chuột không dám làm gì. Bây giờ bà ta còn ngang nhiên thiên vị con riêng của mình như vậy. Chỉ sợ sau này gia tài kết xù này đều rơi vào tay đứa con nghiệt chủng kia thì hỏng hết. Tôi làm sao? Tôi bảo bà đưa nó tới chỗ thằng Trí học hỏi. Bà không chịu. Bây giờ bà dạy dỗ nó đi. Nếu như nó thực sự có năng lực, tôi sẽ công nhận nó như thằng Trí vậy. Nó cũng là con trai tôi. Nhưng bà xem. Chẳng đợi ông Hiếu nói hết câu, bà Hương đã bực bội, đứng dậy bỏ đi lên lầu trước. Thục Anh cũng nhanh chóng đứng dậy xin phép, vào bếp cùng giải thím Mai dọn dẹp. Xong xuôi đâu vào đấy, cô liền lên phòng ngủ chính của mình Trí. Cả người nằm trên chiếc sofa êm ái, Thục Anh bất giác nén một tiếng thở dài. Cuộc sống hào môn này quả nhiên phức tạp và lắm toan tính. Cho dù là anh em một nhà, đứng trước quyền thừa kế một gia sản lớn như vậy vẫn là đặt danh vọng lên hàng đầu mà quên đi cả tình thân. Trời đã nhá nhem tối, bên ngoài vẫn rả rích mưa không dứt. Thục Anh đứng dậy mang một bộ đồ mặc nhà đi vào trong nhà tắm, ngâm mình trong nước. Mặc dù nơi này đông người hơn biệt thự Phi Vũ, nhưng mà lại không có được hơi ấm tình thân. Điện thoại trên bàn vẫn không nhận được hồi đáp của ai đó, cô cũng không muốn mặc dày mà làm phiền thêm. Dù sao bao năm qua, anh vẫn chẳng có mặt ở nhà vào ngày giỗ mẹ. Thêm một năm nay nữa cũng không có gì quá bất ngờ. Sau khi sấy khô tóc, Thục Anh liền xuống dưới nhà cùng với thím Mai và cô Duyên để chuẩn bị bữa tối. Vừa nhìn thấy cô, người giúp việc mới đã tỏ thái độ coi thường ra mặt. Mặc dù trong lời nói vẫn giữ vẻ khách sáo, nhưng mà ở sâu trong đó vẫn luôn có ẩn ý chăm chọc cô. Người giúp việc này hẳn là tâm phúc của bà Hương, nên mới ngang nhiên không coi một thiếu phu nhân như cô vào trong mắt. Cũng chẳng có vấn đề gì cả, cô vốn dĩ sống trong sự ghẻ lạnh mà lớn lên. Những ánh mắt như thế này đã quá tầm thường với sức chịu đựng của cô. Thiếu phu nhân, cô thực sự không cần phải xuống bếp vất vả như vậy đâu, chỉ cần ngồi đó chờ đợi tới khi cơm nước sẵn sàng, chẳng phải được rồi sao? Thục Anh cười nhẹ. Dù sao, cháu cũng đang rảnh cho nên muốn giúp mọi người một tay thôi. Vậy lại làm phiền thiếu phu nhân quá, bàn tay xinh đẹp thế kia mà phải vào bếp cũng thực sự rất phí. Cô Duyên giả bộ như nhớ ra có gì đó, che miệng nói khẽ. À da, tôi quên mất. Thiếu phu nhân không phải xuất thân hào môn thế gia, cho nên những chuyện này hẳn không làm khó được cô. Thục Anh thừa sức nhận ra ẩn ý trong câu nói này của cô Duyên. Cô chẳng muốn chấp nhặt gì người phụ nữ này. Dù sao chỉ là một kẻ dựa vào oai phong của người khác mà ra vẻ ta đây, có gì mà đáng phải để tâm. Nhưng mà thím Mai thì khác, nhận ra được sự chế giễu trong lời nói của cô Duyên. Thím tỏ ra khá không hài lòng. Cô Duyên này, tôi nói với cô đều là phần giúp việc, cho dù thế nào cũng phải giữ một chút phép tắc. Dù sao đi nữa Thục Anh cũng là vợ của thiếu gia, cho dù xuất thân hào môn hay gia đình bình lưu đi chăng nữa, cô ấy vẫn là nàng dâu danh chính ngôn thuận của gia đình này. Phận tôi tới như chúng ta, lấy quyền gì mà phán xét, có phải không? Cô Duyên hừ lạnh không nói gì thêm. Vì những mâu thuẫn từ chiều, bữa tối cứ vậy mà diễn ra trong không khí không mấy vui vẻ. Thục Anh sau khi ăn xong, liền bị thím Mai nhất quyết đẩy lên phòng không cho cô dọn dẹp. Thục Anh cũng vì vậy mà lên phòng trước để nghỉ ngơi. Căn bệnh dạ dày này càng ngày càng nặng. Vừa rồi vì đầy bụng, cô cũng chẳng ăn được bao nhiêu, nhưng mà lại sợ nửa đêm đói bụng, cơn đau lại hành hạ. Nơi này là biệt phủ của họ Đặng, phòng này là phòng của anh, cho nên cô không dám mang đồ ăn giặt tới nơi này. Đã quá nửa đêm, Thục Anh bị cơn đau cồn cào làm cho thức giấc, cả người cô cứ nôn nao khó chịu. Thục Anh xuống giường đi tìm mấy viên thuốc và kẹo lúc sáng có cho vào túi áo để uống, bốc một viên kẹo cho vào trong miệng. Vì kẹo sữa thơm có chút ngọt lan tỏa trong miệng làm cô dần cảm thấy dễ chịu. Thục Anh nằm về chỗ của mình nhưng mà mãi không ngủ được, cho nên cô nhẹ nhàng mở cửa phòng để xuống giường thư giãn. Trời vẫn mưa lất phất, Thục Anh ngồi nép bên mép hành lang vắng, chợt nhìn thấy một bóng đèn phía cuối giường. Người kia là ai? Là người nhà hay là kẻ trộm? Nửa đêm nửa hôm ở đó lại không mang đèn, lén là lén lút làm gì chứ? Thục Anh đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Cô thu mình lại phía sau chậu bonsai mà bước theo bước chân cái bóng đèn đó. Người đó đang đi về phía căn phòng để dụng cụ ở giường sau. Chưa kịp để cô làm gì tiếp theo thì phía đầu hồi lại vang lên tiếng bước chân khè khẽ. Thục Anh nín thở, ngay cả cửa cũng không dám cửa mình. Cô chỉ sợ bị phát hiện, đêm hôm ngồi ở nơi này thì lại mang tiếng không hay. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Thục Anh ngước mắt liền nhìn thấy bà Hương ở cách mình không xa. Đôi mắt bà ta ngó nghiêng như đang tìm kiếm gì đó rồi đi thẳng ra giường sau. Kỳ quái, nửa đêm nửa hôm bà ấy còn ra giường sau để làm gì? Lẽ nào đi gặp cái bóng đèn khi nãy? Nhưng mà tại sao lại phải lén lút đêm hôm? Liệu rằng có điều gì ẩn khuất trong chuyện này? Trí tò mò lại nổi lên, Thục Anh liền nhẹ bước theo sau bà Hương đi tới sân giường sau. Giờ này đã khuya, mưa vẫn rơi, đường ra giường sau vì vậy cũng có chút ẩm ướt. Thục Anh cố gắng duy trì khoảng cách với bà Hương để không bị phát hiện. Cô cũng chẳng biết tại sao ở một nơi xa lạ này mình lại có gan lớn như thế. Căn nhà kho để dụng cụ đã ở ngay trước mắt. Bà Hương ngó trước ngó sau rồi đưa tay đẩy nhà kho đi vào trong đó. Nhìn bộ dạng bà ta có vẻ rất cẩn trọng, xem ra là đang lén lút làm việc gì đó để người ta không phát hiện. Thục Anh đi ra từ bụi cây, sau đó nhẹ nhàng tiến về phía nhà kho cũ kỹ. Căn nhà kho có ánh đèn, qua khe hở nhỏ ở vách gỗ, cô nhìn thấy bà Hương đang đứng đó cùng với một người đàn ông. Ánh đèn bên trong rất nhỏ, cho nên chỉ leo lắt, tỏa ra thứ ánh sáng vàng mờ nhạt. Nếu từ xa nhìn lại, chắc chắn sẽ không phát hiện ra điều đó. Thế nào rồi, thằng Luân, nó đã nghĩ thông suốt hay chưa? Bà Hương thở dài. Tính cách nó thế nào, ông cũng biết rồi đó. Nó cứng đầu hơn tôi nghĩ nhiều. Hơn nữa, nó nói... Người đàn ông kia trầm giọng nói. Nó nói thế nào? Nó nói không muốn làm cái bóng của thằng nhãi Minh Trí. Nó muốn sống cuộc sống tự do mà nó chọn. Cuộc sống tự do cái con khỉ. Người đàn ông kia có vẻ tức giận. Nó nghĩ đơn giản như vậy, làm sao có thể lấy được khối tài sản kia về tay mình đây? Bà vẫn chưa cho nó biết mọi chuyện hay sao? Tôi... Trong bóng tối lập lòe, người đàn ông kia quay lưng lại nên Thục Anh không nhìn rõ rốt cuộc là ai. Người đàn ông đó và bà Hương đang nói tới Minh Luân, nhưng mà rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì cô vẫn chưa biết được, cho nên tạm thời vẫn nấp bụi, nghe lén. Mặc dù sự việc này không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng mà chẳng hiểu sao, có thứ gì đó cứ thôi thúc cô phải ở lại nơi này. Được rồi, bây giờ phải nghe tôi, không được hành động thiếu suy nghĩ nữa. Vừa rồi, người đàn ông kia giang tay ôm lấy bà Hương, bàn tay không an phận còn vuốt ve cánh tay bà, làm cô ngồi đó nổi cả da gà. Bà Hương không những không né tránh mà còn giơ tay ôm lấy ông ta. Bà nhìn ông bằng ánh mắt phong tình. Tôi biết rồi, bây giờ tôi nghe ông được chưa? Nhưng mà ông cũng phải nhanh lên, tôi chán cái cảnh lén lút qua lại này lắm rồi. Thục Anh ngạc nhiên tột độ, lẽ nào bọn họ có quan hệ bất chính với nhau? Dưới đôi mắt của ông Hiếu và ngay trong căn nhà này mà họ dám gian díu với nhau sao? Lẽ nào suốt bao năm qua không một ai phát hiện ra chuyện đó? Hay là bọn họ vốn là người quen, quen tới nỗi không một ai nghi ngờ tới? Dưới ánh đèn lờ mờ, người đàn ông kia cười khẽ. Bà cứ bình tĩnh, hấp tấp bây giờ rất dễ hỏng chuyện. Bây giờ chúng ta đã rất gần tới đích rồi, đừng quên suốt 20 mấy năm qua chúng ta đã cố gắng thế nào. Nhưng mà ông phải nhanh lên, nếu như một ngày lão già kia phát hiện ra thằng Luân không chung dòng máu với ông ta thì sẽ mất hết. Hơn nữa thằng ranh kia cũng không phải kẻ ngốc. Tôi sợ... Chưa kịp để bà Hương nói hết câu, người đàn ông kia đã đánh gãy lời bà ta nói. Bà yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tính toán chu đáo. Thằng Luân, nó là con trai tôi sẽ không để nó chịu thiệt đâu. Sáng nghiệp này đương nhiên, tôi muốn nó là người thừa kế. Bao nhiêu năm qua, tôi đi theo lão già đó chịu khổ cực đủ rồi. Bây giờ tôi sẽ lấy lại chút lợi ích cho mình. Thục Anh nghe thấy những lời đó thì ngạc nhiên, tột độ. Cô đưa tay, bịt chặt miệng mình, vô thức tựa người vào cột cổ. Cô thực sự không dám tin những gì bản thân mình vừa nghe thấy. Nếu như đây là sự thật, thì Đặng Minh Luân không phải là con ông Hiếu sao? Bên trong gian phòng, tiếng bà Hương lại vang lên một lần nữa. Lão già đó, ông tính thế nào đây? Lão ta lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, chỉ sợ rằng sơ sẩy lão ta phát hiện ra thì làm sao bây giờ? Bà đừng quá lo lắng, tôi đã tính cả. Giọng bà Hương đã bắt đầu có chút nghi ngờ. Ông định làm gì? Đương nhiên là tiễn lão ta sang thế giới khác. Đêm dài lắm mộng, bà tưởng tôi không lo lắng hay sao? Thôi được rồi, bây giờ ông tính sao thì tính. Tôi nghe ông tức, nhưng mà phải nhanh tay trừ khử thằng nhãi kia đi. Nó biến mất rồi mới đảm bảo gia sản này thuộc về thằng Luân được. Thục Anh ở bên ngoài cố gắng ghé tai sát đó nghe. Cô cố gắng lắng nghe để không bỏ qua bất kỳ lời nói độc ác nào của bọn họ. Bất chợt, người đàn ông quay người lại. Trong ánh mắt anh ta, ánh lên vài tia độc ác. Được, bà cứ chờ tin tốt của tôi. Thục Anh ở bên ngoài, khoảnh khắc người đàn ông kia quay mặt lại, cô thực sự kinh ngạc hết sức. Cô đưa tay bịt chặt miệng, cố gắng không phát ra tiếng động. Người đàn ông kia nhìn rất quen mắt. Nếu như cô nhớ không lầm, ông ta rất hay tới nơi đây. Hôm đám cưới đám hỏi, người này cũng từng xuất hiện vài lần. Người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Đang mãi đăm chiêu suy nghĩ, thì bên trong phát ra những tiếng động lạ. Thục Anh bàng hoàng phát hiện ra bọn họ vậy mà đang làm những chuyện không đứng đắn bên trong. Cảm giác tay mình có con gì đó bò vào, Thục Anh vô thức, hất mạnh tay. Không may là da phải vách tường. Một tiếng cốp vang lên khe khẽ, nhưng lại đủ sức thu hút sự chú ý của hai người bên trong. Ai vậy? Bọn họ lập tức dừng lại việc kia, nhìn nhau vài giây, sau đó bà Hương nhanh chóng cài lại cúc áo, rồi lao nhanh ra ngoài kiếm. Thục Anh không nghĩ ngợi, liền nhanh chân chạy đi. Nơi này vốn dĩ không có đường vòng, nếu như chạy về nhà trên thì sẽ không kịp, cô không thể để bọn họ phát hiện ra. Nếu như để bọn họ phát hiện ra thì nguy mất, bọn họ nham hiểm và độc ác như vậy, nhất định sẽ không tha cho cô. Nín thở nấp trong bụi cây gai rậm rạp, Thục Anh nhìn bà Hương đang đi lùng sục gần đó. Đám cây gai kia đâm vào da thịt đau nhói, nhưng cô tuyệt đối không dám động đậy. Thà bị đám cây gai này đâm phải, cũng tuyệt đối không thể để bà ta phát hiện ra cô đang trốn ở đây. Bà Hương đi lùng sục một hồi không phát hiện ra được gì, mới quay lại nơi vừa phát ra tiếng động đó. Bà ta phát hiện ra một cành củi khô ở đó. Nếu nó rơi xuống đây, từ cây lớn bên cạnh, thì rất có khả năng. Đôi mắt bà ta đảo qua một vòng nữa, mới đi vào bên trong gian nhà kho, rồi đóng cửa lại. Vừa bước vào trong, người đàn ông kia cũng vừa lúc, từ sau, chiếc xe kéo ngó ra. Thế nào rồi, bà tìm ra hắn chưa? Bà Hương thở dài. Tôi tìm kỹ lắm rồi nhưng mà không có ai hết, chỉ có cái này thôi. Bà Hương nói rồi đưa cành cây khô ra phía trước cho ông ta nhìn rõ. Nửa đêm nửa hôm rồi, trời còn mưa như vậy, làm gì có ai nghi ngờ. Hơn nữa thằng nhãi kia hôm nay không về. Ông cứ thần hồn ác thần tính rồi nghi ngờ dớ dẫn. Người đàn ông kia khuôn mặt vẫn trầm ngâm. Bà cho lão già kia uống thuốc ngủ rồi chứ? Bà Hương cười khẩy. Ông yên tâm, lão ta bây giờ có sấm nổ bên tai cũng không dậy nổi đâu. Lão già tỏ vẻ hài lòng rồi lại ôm bà ta tiếp tục làm nốt những chuyện còn dang dở. Thục Anh ở bên ngoài đợi bà ta đi vào trong rồi mới dám ra khỏi bụi cây gai. Cô không dám nán lại lâu, liền một đường trở về phòng ngay. Cô mở nước tắm qua, sau đó thay một bộ đồ mới. Ngay lúc cô bước ra khỏi nhà tắm, dạ dày cuộn trào như dòng dung nham nóng bỏng. Thục Anh không nhịn được, liền chạy dội vào bồn rửa mặt mà nôn khan. Nhưng mà bất chợt, mùi vị tanh nồng dâng lên cuốn họng. Thục Anh cúi đầu nôn ra một búng máu tươi. Cô chống tay vào bệ rửa mặt, ngước nhìn gương mặt tiều tụy của mình trong gương. Dạo này sắc mặt cô tệ quá, tần suất nôn ra máu cũng thường xuyên hơn. Xem ra thời gian sống của cô chẳng còn bao lâu. Thục Anh nhanh chóng mở vòi hứng nước, rửa sạch miệng, rồi rửa mặt. Xong xuôi đâu vào đấy, cô mới ra ngoài xử lý mấy vết thương do gai của bụi cây kia cào vào người. Đêm đã khuya nên cô chỉ dám mở đèn ngủ lên để soi sáng. Cô sợ bật đèn lớn làm bà Hương từ rừng sâu về sẽ nghi ngờ mất. Nơi này cô chính là thân cô thế cô, cho nên vẫn là cẩn thận vẫn hơn. Sát trùng vết thương ổn thỏa, cô thu dọn dụng cụ y tế rồi nằm trên sofa nghỉ ngơi linh tinh. Vài hôm nữa cô tới chùa Vân Yên lễ Phật, cô muốn chuẩn sức khỏe thật tốt. Ngôi chùa này nằm ở lưng chừng núi, nếu tới đó phải leo bộ mất một quãng đường rất dài. Cô không muốn bỏ cuộc giữa chừng, cũng không muốn hoài thu, nhận ra tình trạng cô không ổn. Cô không muốn bất cứ ai phải lo lắng về mình. Sáng hôm sau, Thục Anh tỉnh dậy từ rất sớm. Cô tất bật xuống bếp cùng với mọi người làm cơm cúng dỗ. Nhà họ Đặng gia thế rất lớn cho nên mỗi lần dỗ chạp đều không dưới chục mâm. Đa phần đều là những người họ hàng chạy tới nơi này để củng cố quan hệ, sẵn tiện nịnh hót nhờ giả. Hào môn thế gia nhìn bề ngoài thì hào nhoáng, nhưng mà bên trong chẳng ai biết được tình thân cũng có giá trị bằng đồng tiền. Ông Hiếu mãi tới hơn 7 giờ sáng mới tỉnh lại. Bao năm qua ông vẫn tự tay sắp xếp bàn thờ trong ngày giỗ của vợ Tào Khang. Vậy mà lần này chẳng hiểu sao lại dậy muộn như vậy. Hơn nữa khi tỉnh dậy rồi, trong người vẫn chưa thực sự tỉnh táo. Khách khứa đã đến chợt nhà, mỗi người một chân một tay, làm cổ bàn, linh đình như đi trảy hội. Thục Anh cùng với thím Mai và cô Duyên sắp mâm cơm cúng rồi bưng lên bàn thờ. Cho tới tận bây giờ Thục Anh mới nhìn kỹ tấm di ảnh của mẹ anh. Bà ấy quả nhiên rất đẹp, một vẻ đẹp quý phái, dịu hiền của bậc phu nhân, hào môn, xuất thân khuê cát. Chắc hẳn ba chồng cô phải yêu bà ấy rất nhiều nên mới có thể chăm chút cho ngày giỗ bà ấy tới như vậy. Nhìn cái cách ông ấy chăm chút, sắp lễ, tỉ mẩn, lau ảnh thờ và đôi mắt đỏ hoe kia, cô đều nhận ra điều đó. Trên đời này hóa ra vẫn có những tình yêu sâu đậm như thế, cho dù không còn ở bên nhau nữa. Cho dù sinh ly tử biệt, cho dù bên họ có người mới cùng đồng hành trên chặng đường phía trước, thì trong trái tim họ vẫn hướng về phía người kia mặc năm tháng tàn phai. 8 giờ sáng, khi đã sắm sửa xong mâm lễ, lúc cô xuống nhà thì cũng là lúc bóng dáng cao lớn của Minh Trí đi vào. Thục Anh có chút ngạc nhiên. Anh vậy mà trở về nhà thật sao? Đám đông xôn xao. Hôm nay bà Loan và cha cô cũng mang lễ vật sang đây từ sớm. Dù sao cũng là thông gia cho nên không thể vắng mặt vào ngày này. Sau chuyện Thục Anh bị nhốt ở nhà kho thì Thục Quyên và mẹ cô cũng dè chừng hơn hẳn. Bọn họ không còn ý định tiếp cận người đàn ông đáng sợ như anh. Ông Hiếu từ trên phòng thờ đi xuống, thấy anh trở về đôi mắt cũng rưng rưng. Trở về là tốt rồi, mau lên nhà thắp hương cho mẹ con một nén nhang đi. Minh Trí không nói gì, chỉ liếc nhìn ba mình một cái rồi đi thẳng lên trên. Ông Hiếu vốn dĩ cũng chẳng bận tâm nhiều về chuyện đó. Đứa con trai này của ông mười mấy năm qua mới về nhà vào ngày này đã là tốt lắm rồi. Minh Trí lên lầu nhìn bàn thờ nghi ngút khói hương mà lòng anh trầm xuống. Mấy chục năm qua anh chưa bao giờ nguôi ngoai về sự ra đi đột ngột của mẹ. Anh không tin người phụ nữ lạc quan thông tuệ như mẹ anh lại tiêu cực tới mức tự sát. Cho dù bà ấy có tự sát đi chăng nữa, nhất định là đã bị dồn vào mức đường cùng. Đốt nén nhang trầm cắm lên bát hương đang nghi ngút khói hương, Minh Trí bất chợt thấy lòng mình trầm xuống. Bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn cố gắng chỉ để đợi ngày thực sự được phơi bày ra ánh sáng. Sau khi thắp hương xong, anh liền trở về thư phòng. Anh không thích đám người a dua nền bờ dưới kia. Bọn họ chỉ tới đây vì lợi ích, chứ mấy ai tới đây vì thương xót cho người mẹ quá cố của anh. Thục Anh ở dưới nhà nhàm chán, liền ra giường sau tản bộ. Thục Quyên thấy cô đi ra ngoài cũng lén lút đi theo sau. Thục Anh nghe thấy tiếng bước chân cách mình không xa, vốn đã biết người phía sau là người nào, cho nên khi tới bên mấy luống hoa hồng, liền dừng chân cười khẽ. Nói đi, theo tôi ra đây để làm gì? Đỗ Thục Quyên có chút giật mình, nhưng mà rất nhanh cô ta che đi sự ngạc nhiên đó, cười khẩy. Chị đoán xem. Cô ta tỏ ra vô cùng đắc ý. Chuyện lần trước xem ra cô cũng biết điều đấy. Bị thương thành ra như vậy vẫn không có gan nói ra với nhà chồng. Cũng phải thôi, mấy vết thương đó là cô tự làm tự chịu. Thục Anh câu môi. Tôi không phải sống không có gan, chỉ là muốn giữ lại cho ba tôi một chút sĩ diện. Sẽ thế nào khi người nhà thông gia nghe được mẹ kế và con gái bà ta muốn hại con chồng? Chắc hẳn cô cũng biết, nhà họ Đặng hào môn thế gia, cho dù có thế nào tôi cũng là vợ của cậu cả gia đình này. Việc mẹ con cô nhốt tôi vào gian nhà kho mà truyền ra ngoài, cô có nghĩ tới hậu quả hay không? Cô... Thục Anh nói xong câu này liền xoay người rời đi, để mặc cô ta ở đó tức tối dậm chân. Cô vốn dĩ không phải kẻ yếu đuối, chỉ là khi còn ở nhà họ Đỗ phải nhẫn nhịn bọn họ mà sống. Bây giờ cô không còn gì để mất, vậy thì sợ hãi làm gì cho cam. Sự việc vừa rồi đã bị một đôi mắt đen sâu thẳm từ cửa sổ trên lầu thu hết lại. Đám người kia thật là lá gan cũng lớn, dám tới tận nơi này để diễu võ Dương Oai. Sau khi sự việc xong xuôi, đám người họ hàng đông đúc kia lũ lượt kéo nhau ra về. Thục Anh thấy anh không xuống ăn cơm cùng với mọi người, liền chuẩn bị một phần đồ ăn, đặt vào khay, mang lên phòng cho anh. Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay gõ nhẹ lên cửa thư phòng. Mình chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa có chút cao mày. Kẻ nào cả gan dám lên tận nơi này để làm phiền anh như vậy? Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn vang lên đều đều, xem ra vẫn kiên nhẫn không rời đi. Mình trí lạnh lùng nhả ra hai chữ. Ai đó? Là tôi. Giọng nói mềm mại ở bên ngoài vang lên, làm nét mặt người đàn ông bên trong phòng giãn ra một chút. Vào đi. Thục Anh đi vào liền thấy trong phòng nồng nặc mùi rượu cùng với mùi thuốc lá. Cô đặt khay đồ ăn lên bàn trà, sau đó đi tới cửa sổ, mở ra cho bớt mùi khói. Cô thở dài, nhìn anh khẽ nói. Vừa rồi không thấy anh xuống ăn cơm, cho nên tôi mang cho anh một chút đồ ăn. Anh qua đây ăn một chút đi. Uống rượu khi đói bụng sẽ rất hại sức khỏe. Mình trí không nói gì. Anh liếc nhìn khay thức ăn vẫn còn hơi ấm kia một chút. Suốt bao năm qua chưa từng có người quan tâm tới sức khỏe của anh trong ngày này. Bọn họ chỉ để ý tới thể diện, để ý tới ăn tiệc, chứ đâu thèm quan tâm tới tâm trạng của anh. Thục Anh thấy anh không trả lời cũng không dám làm phiền anh nữa. Cô cười gượng bảo. Anh tranh thủ ăn lúc nóng nhé. Tôi ra ngoài trước đây. Khi nào anh ăn xong cứ nhắn tin cho tôi. Thục Anh nói rồi liền đi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Còn mình anh trong căn phòng nhỏ. Mình chỉ không tự giác liếc nhìn về phía khay đồ ăn cô chuẩn bị cho mình. Anh đứng dậy nhìn khay đồ ăn hấp dẫn vẫn còn đang nóng hổi. Đây rõ ràng không phải đồ ăn thừa từ mâm cỗ, mà là đồ ăn cô mới nấu. Tay nghề nấu ăn của cô rất tốt, chỉ cần thử một lần sẽ nhớ mãi không quên. Mình trí cầm muỗng múc một thìa canh gà, mùi vị ngọt thanh không ngấy hòa vào với hương thơm của nấm và rau thơm, tạo nên một hương vị vô cùng hoàn hảo. Bên dưới còn có bò bít tết chín tới 7 phần. Anh chính là thích ăn đồ chín vừa đủ như vậy. Nhìn miếng thịt nồng hấp dẫn, cách trang trí món ăn của cô cũng rất lạ và đẹp mắt. Mình chỉ lấy dao đĩa bên cạnh cắt thử một miếng cho lên miệng. Mùi vị bít tết lan tỏa trong miệng như viết lên một bản giao hưởng nhiều màu sắc. Mùi vị này đúng thực sự rất đặc biệt. Tuy so với hương vị trong nhà hàng năm sao thì có vẻ thua kém, nhưng lại có chút tình cảm, chút ấm áp và chân thành, khác xa những món ăn nấu thương mại trước đó. Suốt buổi chiều, Minh Trí tiện xe liền đưa cô và Thím Mai trở về biệt thự Phi Vũ. Hôm nay anh không có cuộc họp nào nên liền tùy ý ở nhà. Cũng lâu rồi kể từ ngày chuyển tới nơi này anh không trở về trước quá nửa đêm, cho nên việc trải nghiệm không gian nơi này khi trời còn ánh nắng là một điều vô cùng lạ lẫm. Minh Trí chọn cho mình một bộ đồ ở nhà thoải mái. Anh ngồi trên sofa nhìn ra bên ngoài nơi cô gái nhỏ đang làm cỏ tưới hoa, trong lòng tự nhiên có một cảm giác bình yên đến lạ. Với cô gái này, không hiểu sao trong lòng anh không có lấy một chút cảm giác bài xích hay khó chịu. Cho dù cô có chạm vào người anh thì trong lòng anh vẫn cảm thấy không có gì to tát. Ở cô dường như có cái gì đó rất khác với những người phụ nữ anh từng gặp. Tối, khi mâm cơm đã sẵn sàng, cô muốn để anh thoải mái hơn cho nên đã tránh, không dám dùng bữa cùng. Vậy mà thấy cô chuẩn bị rời đi, anh lại liền muốn cô ngồi xuống. Giọng Minh Trí có gì đó giống như đang tức giận. Dùng bữa với tôi khiến cô khó chịu đến vậy sao? Thục Anh lắc đầu. Không phải như vậy. Vậy tại sao lại phải tránh mặt tôi? Chỉ là... Thục Anh cười gượng. Chỉ là tôi không muốn làm phiền anh lúc anh dùng bữa thôi. Đôi đồng tử của Minh Trí đột ngột tối sầm lại. Anh nhìn cô âm trầm. Tôi nói cô phiền sao? Thục Anh cụp mắt không nói. Đúng là anh chưa từng nói cô phiền. Chỉ là cô cảm thấy bản thân ở nơi này sẽ phiền tới việc dùng bữa của anh thôi. Minh Trí thấy cô đứng yên không nhúc nhích, liền khẽ thở dài. Ngồi xuống đi. Dù sao tôi ăn một mình cũng rất nhàm chán. Ở nơi này chỉ có tôi với cô. Nếu như cô không ngại thì cứ dùng bữa ở đây. Thục Anh ngước mắt nhìn anh, rồi nhanh chóng bị ánh mắt anh làm cho bối rối mà ngồi dồi xuống. Cô cúi đầu im lặng ăn cơm. Tốc độ ăn của cô cũng tăng gấp nhiều lần bình thường. Cô muốn kết thúc bữa ăn này nhanh hơn một chút. Nghĩ tới chuyện hai ngày nữa cô đi lễ chùa cùng với Hoài Thu, Thục Anh cúi đầu khẽ nói. Hai ngày nữa tôi đi lễ cùng với bạn. Có thể... sẽ tới đó hai ngày. Những tưởng anh sẽ không quan tâm tới những chuyện này. À dạ, anh lại nhàn nhạt hỏi. Cô đi lễ chùa ở đâu? À tôi tới chùa Vân Yên. Chùa Vân Yên? Minh Trí trước đây đã từng nghe nói ngôi chùa này. Đây là một ngôi chùa cổ nằm ở lưng chừng núi. Nếu muốn tới nơi này phải leo bộ rất lâu. Sức khỏe cô như vậy, liệu có thể leo tới ngôi chùa đó hay không? Cô thực sự muốn đi tới đó sao? Thục Anh gật đầu quả quyết. Đúng vậy, tôi rất muốn tới đó. Vậy để tôi đưa cô đi. Thục Anh có chút bất ngờ. Anh đưa cô tới đó sao? Cô làm sao mà dám để một người bận rộn như anh đưa mình tới đó cơ chứ? Hơn nữa cô còn đi cùng với Hoài Thu. Anh là người ưa sạch sẽ như vậy, chắc chắn sẽ không để cô ấy đi chung xe với mình. Nghĩ vậy Thục Anh liền mỉm cười, khẽ từ chối. Không cần đâu, tôi tự đi được mà. Hơn nữa còn có bạn tôi đi cùng nữa, sẽ không có chuyện gì đáng lo đâu. Minh Trí nhướng mày. Đừng tưởng tôi sẽ lo lắng cho cô. Đừng quên, trong hợp đồng chúng ta đã thỏa thuận những gì. Thục Anh cụp mắt. Trong đôi mắt trong veo của cô có cái gì đó như dở dụng ra. Minh Trí nhận ra điều đó. Anh có chút hối hận vì những điều mình vừa nói, nhưng lại không biết nói gì với cô lúc này. Anh vốn không giỏi thể hiện cảm xúc, cho nên lúc này chỉ lặng lẽ đứng lên, đi lên lầu. Nếu như là trước đây, anh sẽ tuyệt đối không bao giờ nghĩ lại về những điều mình đã nói sẽ làm tổn thương người đối diện ra sao. Ấy vậy mà bây giờ anh lại làm điều đó, anh đã thay đổi thật rồi. Vậy tại sao có thể thay đổi thành ra như vậy? Minh Trí sau khi lên phòng liền thay một bộ quần áo mới, sau đó lấy trong ngăn kéo ra một tấm thẻ, rồi anh giới lấy chìa khóa xe đi xuống dưới lầu. Thấy cô đang ngồi trong phòng khách, ăn trái cây và xem phim truyền hình, anh đi về phía đó, ném chiếc thẻ xuống, rồi trong ánh mắt bàng hoàng nhìn cô. Cái này... cho cô. Đi chùa sắm lễ cho đàng hoàng, mật khẩu là 6789. Dùng không hết thì cứ giữ lấy, miễn trả. Nhưng mà... Thục Anh ngơ ngác, vài giây sau đó liền đẩy tấm thẻ về phía anh, lắc đầu cười nhẹ. Chuyện sắm lễ thì tôi tự lo được, tôi không dám nhận đâu. Coi như là tôi trả trước cho cô khi hợp đồng kết thúc. Bây giờ cô là vợ tôi, ra ngoài không có tiền thì mặt mũi tôi để đâu chứ. Cô cũng biết những người làm ăn như chúng tôi coi trọng thể diện đến thế nào kia mà. Minh Trí buông lại câu nói rồi nhanh chóng rời đi. Thím Mai ở trong bếp cũng nghe qua được cuộc nói chuyện giữa hai người. Sau khi anh rời đi, bà liền nhanh chóng buông khăn lau trong tay xuống rồi chạy lại. Thím Mai thấy anh đã đi xa mới dám nhìn cô tủm tỉm. Thục Anh, con cầm lấy thẻ đi, đồ thiếu gia đã đưa sẽ không bao giờ nhận lại đâu. Cậu ấy luôn như thế, bên ngoài thì lạnh lùng, nói năng hơi khó nghe, nhưng mà trong tâm cậu ấy rất dễ mềm lòng. Ta đã nghe qua cuộc nói chuyện rồi, tiền trong thẻ này không phải trả trước cho con trong hợp đồng đâu. Thực ra cậu ấy không muốn để con ra ngoài bị thua thiệt, cho nên mới đưa tiền của mình cho con đó. Thím Mai thở dài rồi nói tiếp. Thực ra thiếu gia từ nhỏ đã rất bất hạnh, cậu ấy vốn dĩ chỉ con mình trong thế giới của riêng mình, cho nên việc quan tâm một người vẫn là không biết cách bộc lộ ra. Thục Anh, thẻ này con cứ cầm đi, đừng trả lại, kéo cậu ấy lại cảm thấy quan tâm của bản thân là dư thừa. Con biết rồi. Cô cầm chiếc thẻ trong tay rồi đi lên phòng. Trong lòng cứ có một cảm giác khó có thể gọi tên. Chỉ một chút vui, một chút hoang mang, kèm theo một chút gì đó hạnh phúc. Thục Anh đặt chiếc thẻ vào trong ngăn kéo bàn phấn. Cô lấy cuốn sổ ra rồi ghi vài dòng nhật ký ngắn ngủi. Dù sao cô cũng sắp ra đi, cho nên vẫn muốn để lại một vài lời, hy vọng một ngày anh sẽ đọc được những dòng cô viết. Gấp cuốn nhật ký, đôi mắt cô bất chợt rơi vào chiếc dòng nhỏ nhắn. Nằm cạnh đó, chiếc dòng này năm đó được cậu bé kia tặng. Đi qua bao nhiêu năm tháng, cô vẫn cất giữ nó cẩn thận, tự như muốn lưu giữ lại một chút kỷ niệm về chàng trai nhỏ ấm áp khi ấy. Tuy rằng năm đó cô không biết tên cậu bé là gì, nhưng mà cô vẫn luôn nhớ nụ cười đẹp như ánh ban mai ngày ấy. Chiếc vòng tay này nghe nói là của mẹ cậu ấy để lại. Một món đồ trân quý như vậy, cô không dám đeo lên bởi sợ bất cẩn làm rơi mất, cậu ấy sẽ rất buồn. Chỉ tiếc là năm dài tháng ròng trôi qua, từ đó tới nay cô vẫn chưa gặp lại cậu bé ấy thêm một lần nào nữa. Phía bên kia, Minh Trí một đường đi tới quán bar 1990 uống rượu. Nơi này chính là địa điểm lý tưởng để anh lui tới mỗi khi cần trút bầu tâm sự. Hôm nay tâm trạng của anh không tệ, cho nên cũng không uống bao nhiêu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hôm nay chính là ngày Thục Anh hẹn với Hoài Thu đi bái Phật. Chiếc xe khách đưa hai cô gái nhỏ một đường tới núi Hoa Vân. Hôm nay thời tiết dịu mát, lại có nắng nhẹ, trời đẹp vô cùng. Trước khi đi cô đã uống sẵn thuốc, phòng ngừa dạ dày lại đau không đúng lúc. Chùa Vân Yên nằm ở lưng chừng núi, xung quanh là những rừng thông bạc ngàn xanh mướt. Không khí nơi đây bốn mùa mát mẻ, thanh tịnh. Từ chân núi lên đến chùa phải đi qua 1981 bậc thang, tự như thử thách được đặt ra để xem lòng thành của Phật tử thập phương về đây bái Phật. Giữa không gian bạc ngàn rừng núi, đầu đó thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chuông, tiếng mõ, làm người ta cảm thấy thật bình yên. Hôm nay Phật tử kéo về đây lễ bái đặc biệt đông, con đường lên núi cũng vì vậy mà trở nên náo nhiệt. Bước đi trên thềm bậc đá, giữa rừng thông đầy gió, lòng cô cảm thấy rất an yên. Ghé qua đình hóng mát nghỉ chân một chút, Hoài Thu lấy chai nước suối trong ba lô đưa cho cô, nhỏ giọng than thở. Lâu ngày không vận động nhiều, lần này leo núi đúng là mệt muốn chết. Kể ra các cụ nhà ta cũng giỏi thật đó, nơi này cao như vậy, không hiểu ngày đó đưa vật liệu lên xây chùa kiểu gì nữa. Thục Anh bật cười. Đương nhiên là dùng sức người rồi, cậu nghĩ thời đó ngoài sức người ra thì còn dùng được cách nào nữa chứ. Nè, uống nước nhanh đi rồi còn lên chùa, mặt trời sắp đứng bóng rồi kìa. Tuân lệnh. Hoài Thu tinh nghịch khom người như hành lễ trong phim cổ trang, rồi cầm chai nước trong tay cô ngửa cổ ra uống một hơi cạn sạch. Sau khi nghỉ ngơi cho đỡ mỏi, hai cô gái lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đi qua cổng Tam Quan liền tới tượng Phật Quan Thế Âm, thắp một nén nhang thành tâm khấn vái. Hai cô gái lại tiếp tục đi vào khu Tam Bảo, dâng mâm lễ trước bàn thờ chư Phật. Thục Anh quỳ rạp người xuống khấn vái. Cuộc đời ngắn ngủi này của cô chỉ mong sao lúc ra đi được nhẹ nhàng, thanh thản, như vậy là đủ. Sau khi thắp hương vái lạy đầy đủ, hai cô gái nhỏ liền đi vào quanh chùa. Phía sau có một hồ sen trắng rất tinh khôi. Thục Anh và Hoài Thu đi ra phía đó chụp vài tấm hình. Đã rất lâu rồi các tài khoản mạng xã hội không cập nhật thông tin mới. Đối với cô bây giờ, bình yên, thông dong mới là thứ mong muốn nhất. Hương sen thanh khiết theo gió lan tỏa trong không gian, tạo cho người ta cảm giác thật dễ chịu. Thục Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cảm giác mọi ưu phiền đều gột rửa sạch sẽ. A Di Đà Phật. Tiếng nói nhỏ nhẹ bất chợt phát ra phía sau làm cho Thục Anh ngơ ngác. Cô quay người lại liền thấy một sư cô mặc áo nâu đang nhìn cô bằng ánh mắt rất dịu dàng. Thục Anh cũng nhanh chóng chắp tay chào lại. Thí chủ, cô hữu duyên đi qua đây thấy thí chủ có rất nhiều tâm sự, không biết có thể trò chuyện một chút hay không? Thục Anh hai mắt ngỡ ngàng nhìn sư cô trước mắt, lại nhìn sang con bạn thân bên cạnh. Khi thấy nó gật đầu mới nhẹ nhàng đáp. Dạ được ạ, làm phiền sư cô. Sư cô mỉm cười, dẫn đường đưa cô trở về bàn trà bên khe suối sâu núi. Nơi này không gian yên tĩnh, bốn bề hoa cỏ đua nhau khoe sắc. Bên kia là khe suối, nước chảy róc rách vui tai. Ngồi trên tấm đệm màu nâu, Thục Anh nhìn ly trà nghi ngút khói, khẽ hỏi. Thưa cô, không biết cô tìm con là có chuyện gì? Vị sư cô nhấp một ngụm trà rồi mỉm cười khẽ. Cũng không có việc gì nhiều. Bần ni pháp danh Diệu Tuệ, vừa rồi nhìn thí chủ, ta liền cảm thấy con tựa như có rất nhiều tâm sự. Đôi mắt con rất đẹp, nhưng mà trong mắt lại chứa đựng rất nhiều những nỗi buồn, tựa như đã chôn giấu rất lâu. Thục Anh chớp mắt, tựa như những điều này đều không sai. Chỉ có điều tại sao sư cô lại nói với cô những chuyện như vậy? Thí chủ, đừng tự hỏi quá nhiều. Những người chúng ta gặp, tất cả đều là nhân duyên. Những việc chúng ta đang làm, đều là những việc sẽ phải làm. Giống như cuộc gặp gỡ này đều là duyên phận. Sinh tử luân hồi, đời này vốn chỉ là cõi tạm. Có vẻ thí chủ đã chuẩn bị rất kỹ, nên đón nhận quy luật này một cách rất bình thản. Nếu như tâm trạng không tốt, vậy đừng bao giờ tự làm khó chính mình. Đời người ngoài sự sống và cái chết ra, tất cả đều là những chuyện nhỏ nhặt hết. Chỉ cần mặt trời còn mọc thì chẳng có khó khăn nào không thể vượt qua. Cuộc sống đã rất mệt mỏi, vậy nên đừng ôm những nỗi buồn trong quá khứ. Điều đó chỉ khiến lòng mình thêm mệt mỏi hơn. Cô gái, con đã rất dũng cảm, vậy nên cứ nghĩ thoáng ra một chút. Cái gì tới thì cứ để nó tới. Cái gì muốn đi thì cũng đừng cố níu giữ. Hãy sống thật với lòng mình. Cho dù xảy ra chuyện gì, hãy cứ nhớ để lại đường lui cho chính mình. Vạn pháp do duyên, vạn sự cứ để tùy duyên. A-di-đà Phật. Thục Anh nghe những lời này, trong lòng cũng ngộ ra rất nhiều điều. Nhân gian vốn dĩ như lòng sông cuộn chảy. Thời gian vốn dĩ không hề ngừng lại, càng không thể quay ngược như lúc ban đầu. Con người bé nhỏ vốn dĩ chẳng thể chống lại quy luật thời gian. Con đường mai này tuy rằng không dài, nhưng cô cũng muốn tìm cho bản thân mình một đường lui trọn vẹn. Sư cô Diệu Tuệ đã đi xa, chỉ còn mình cô bên ly trà đã nguội. Nếu như là nhân duyên, cô cũng không muốn lãng tránh. Thích thì là thích, yêu thì là yêu. Đời này còn bao lâu nữa chứ? Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Nút Thắt Hôn Nhân, được viết bởi tác giả Băng Nhi. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 19:45 trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ, chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.